Cự Long thức tỉnh, chương 406. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 406 bây giờ, đám người Vương Trạch Nham đã hoàn toàn bị dọa sợ đến ngây người, một quyền đánh xích thủy hộc máu, bọn họ thấy đó là chuyện đương nhiên, tài năng của đại sư không chỉ có những thứ này, nhưng đại sư còn là giáo quan của bộ đội Viêm Long, điều này lại khiến cho bọn họ kinh hãi một lần nữa, nhưng người khiếp sợ hơn vẫn là A Đoá. Cho tới bây giờ, miệng của cô ấy vẫn há to không khép nổi. Xích mẫu hoành hành trấn bảy huyện Đan Châu đã lâu, cho tới bây giờ không ai dám chọc. Nhưng một quyền của Lục Hy thiếu chút nữa đánh chết em họ hắn ta, sau đó một cuộc điện thoại khiến em họ kiên quyết đánh gãy hai chân hắn ta, một chuỗi thay đổi liên tiếp này khiến hắn ta không dám tin nổi. Lúc này, Lục Hy sờ bụng, anh đặt 100 tệ lên mặt bàn, nhìn về phía A Đoá cười một tiếng, sau đó đứng dậy. Anh nói với đám người Vương Trạch Nham nói, mấy người chả phải thứ tốt đẹp gì, tự thu xếp ổn thỏa đi. Nói xong, Lục Hy xoay người rời đi, để lại đám người Vương Trạch Nham mặt đầy xấu hổ. Trạm xe khách đường dài trấn Hội Sơn, Lục Hy mua một tấm vé xe đi Đô Thành, lên xe đến Đô Thành rồi thì có thể ngồi tàu cao tốc về nhà. Thời gian xe chạy còn sớm, trong lúc chờ đợi, Lục Hy liền ngủ quên mất. Cũng không biết qua bao lâu, Lục Hy bị một giọng nói đánh thức. Anh Lục, A Đoá đứng bên cạnh Lục Hy, cô ấy mừng rỡ hô lên. Lục Hy buồn ngủ mở mắt ra, anh quan sát A Đoá chỉ thấy cô mặc một bộ đồ may bằng vải thô, trang sức bạc trên đầu cũng được thay bằng khăn vải. Sao cô lại tới đây? Lục Hy kỳ quái hỏi. A Đoá nhìn vé xe trong tay, cô ấy ngồi xuống bên cạnh Lục Hy, mặt đầy chán nản nói. Tôi bị ông chủ đuổi. Tại sao? Lục Hy càng cảm thấy kỳ quái. Ông chủ nói tôi gây quá nhiều phiền toái, ông ta không dám giữ tôi nữa, A Đoá có chút oan ức nói. Lục Hy sửng sốt, xem ra quán mì đã hai lần liên tiếp xảy ra chuyện, đúng là ông chủ đã sợ rồi. Mà A Đoá bị sa thải cũng có liên quan rất lớn đến anh. Đồ trang sức bạc trên đầu cô đâu? Lục Hy hỏi. A Đoá lắc đầu, đấy không phải của tôi, là ông chủ bảo tôi thay để mời chào khách, tôi cũng không có nhiều tiền đeo mấy thứ quý giá như vậy đâu. Lục Hy gật đầu, thứ trang sức bạc kia nhìn cũng phải nặng mấy cân, tốn khá nhiều tiền. Diêu Tử Kỳ gật đầu. Sau khi ba người xuống lầu thì Tần Nguyên Cửu đã sắp xếp một phòng tại khách sạn 5 sao đối diện, cũng thông báo buổi tối sẽ mở tiệc chiêu đãi Lục Hy. Lòng tốt không thể chối từ, Lục Hy không nỡ từ chối, đành phải đồng ý. Sau khi Tần Nguyên Cửu rời đi, A Đoá nhìn thấy không gian sang trọng trong căn phòng thì liền lè lưỡi. Lục Hy nhìn thấy A Đoá như vậy thì khẽ cười, ngồi ở trên sofa mở TV xem. Cách chương.